Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 544, sáng tạo thiên thần vương. Khi tiến vào lối đi này thời điểm, Dịch Thiên Vân liền biết đây đều là giả tượng, đều là hư huyễn, đây chính là một loại thí luyện, cho nên hắn nhất định phải cố thủ đạo tâm, có đôi khi biết rõ là huyễn tượng. Nhưng hết thảy chân thật như vậy, đồng thời liên tục không ngừng có một cỗ đặc thù linh lực tuôn đi qua, liền có thể ảnh hưởng đến tình huống của bọn hắn. Đây chính là ảo cảnh hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến bọn hắn sở hữu hành động. Dịch Thiên Vân đồng dạng chịu ảnh hưởng, liên tục không ngừng địa linh lực chui vào, muốn mê hoặc tình huống của hắn, nhưng vừa mới chui vào liền bị hắn cho hấp thu hóa thành kinh nghiệm, bất quá vẫn là có một chút tràn vào tâm trí bên trong, bắt đầu một chút xíu ảnh hưởng hắn. Tổng thể mà nói không có vấn đề gì, vẫn có thể tiếp tục đi lên phía trước. Theo hắn không ngừng xâm nhập, trên đường đi có còn lại huyễn cảnh ảnh hưởng hắn, tràn ngập vô tận dụ hoặc, hoặc là linh dược, hoặc là đúng vậy mỹ nữ, hoặc là đúng vậy thần khí, hoặc là từng đống thiên cấp võ học. Hắn không để ý đến những này, vẫn luôn là nỗ lực đi lên phía trước, không nhìn những này dụ hoặc. Rốt cục tại đi một đoạn đường rất dài về sau, tại bước ra một bước cuối cùng lúc, hoàn cảnh chung quanh sát na ở giữa biến mất, khôi phục từng mảnh bị huyền kim thạch thế thành vách tường. Thoạt nhìn là chết như vậy tấm, xoay đầu trở về nhìn, kỳ thực hắn đi đúng vậy đầu này cũng không xa thông đạo, liền là trước kia chỗ đã thấy cái kia một cái thông đạo, nhiều nhất xa 20 trường, lại là đi tốt mấy canh giờ, thật sự là đầy đủ dài răng rạc. Dịch Thiên Vân biết đây là huyễn cảnh, nhưng hắn không có đi bài trừ, cũng không cách nào bài trừ, cái này huyễn cảnh tương đương tinh diệu, bài trừ cần rất nhiều thời gian, còn không bằng một đường đi tới, trừ phi bị nhốt ở bên trong ra không được, bằng không hắn đều sẽ không lựa chọn cưỡng ép bài trừ. Cưỡng ép bài trừ cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt, còn không bằng chậm rãi đi tới, coi như thưởng thức chung quanh phong cảnh. Chạy ra a, Dịch Thiên Vân đi tới về sau, dương mắt nhìn về phía trước, đập vào mi mắt là rộng lớn sân bãi. Chính trung tâm chỗ có một bản bồng bềnh đoàn năng lượng, không biết là cái gì, trừ cái đó ra chung quanh không có nửa điểm đồ vật, thậm chí ngay cả lối ra đều không có. Đúng vậy, cái rộng lớn sân bãi, khi hắn đi vào lúc, một đạo quang mang từ cái này năng lượng đoàn bên trong bay ra, hóa thành cá nhân trôi lơ lửng trên không trung, tập trung nhìn vào, ra hiện tại hắn trước mắt đúng là cái tiểu cô nương. Huyễn Linh, Linh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, ngưng tụ đại trận không bị phá hư, vĩnh viễn bất tử, chỗ hội võ học, đằng sau nội dung Dịch Thiên Vân đều chẳng muốn nhìn, dù sao những này Huyễn Linh đều vĩnh viễn bất tử, hắn lại không nhìn thấu hỏng nơi này đại trận, mà lại cũng không có cách nào phá hư, phóng tầm mắt nhìn tới đều là sáng tạo giả cấp bậc đại trận. Hắn hiện tại thủy chuẩn căn bản không có cách nào phá hư, cho dù có thiên nhãn đều vô dụng, cộng thêm cái này Huyễn Linh tu vi Linh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, tại hắn hơi có điểm gì là lạ lúc, lập tức liền đánh tới, căn bản ngăn cản không nổi. Lấy hắn tình huống hiện tại, vẫn là không có cách nào đối phó mãnh liệt như vậy đối thủ, huống hồ cái này Huyễn Linh vốn cũng không phải là địch nhân. Không có việc gì cùng với nàng đối làm cái gì. Chúc mừng người thừa kế, thành công thông qua thí luyện, người đã đạt tới trở thành người thừa kế tiêu chuẩn. Cô bé này ngữ khí rất là cứng nhắc, không có cái gì cảm tình có thể nói. Lúc đầu chúng nó cũng không phải là sinh mệnh, liền là được sáng tạo ra huyễn linh mà thôi. Không có tình cảm của mình. Bình thường sáng tạo giả đều là y theo mình yêu thích đến sáng tạo. Mà người sáng tạo này lại là ưa thích sáng tạo cái tiểu cô nương đi ra. Thật sự là có chút nhìn không thấu. Tuy nhiên tùy tiện có thể sáng tạo ra cái linh vương kỳ đỉnh phong huyễn linh đi ra. Điều này đại biểu lấy tự thân khá cường đại, nếu không làm sao có thể sáng tạo ra kinh người như thế huyễn linh tới. Ta đã đạt tới người thừa kế tiêu chuẩn a, cái kia không biết cho ta kế thừa thứ gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngươi tuy nhiên đạt tới tiêu chuẩn, nhưng tu vi vẫn có chút quá yếu. Nhất định phải linh vương kỳ trở lên tu vi, mới có thể tốt hơn tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa, mới có thể khống chế đăng thiên thần đàn sở hữu đại trận. Huyễn Linh giải thích nói, cần linh vương kỳ trở lên tu vi a. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, mình còn có khoảng cách không nhỏ, chỉ có thể nói từ từ sẽ đến, đợi ở chỗ này tu luyện lời nói, cũng không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể đột phá đi lên. Lại nói cái này tên thật gọi đăng thiên thần đàn, nơi này dùng tới làm cái gì? Dịch Thiên Vân tạm thời không để ý tới cái này, tiếp theo chuyển hướng cái này chân chính địa điểm. Đúng vậy, nơi này chính là đăng thiên thần đàn, vốn là chủ nhân đặc địa tạo dựng lên, trở thành xuyên qua thiên giới cùng minh giới hai điểm truyền tống trận. Cho đến trước mắt bởi vì không có có chủ nhân, cho nên một mực không ai có thể khởi động. Huyễn Linh âm thanh rất thanh thúy, nhưng không có chút nào cảm tình. Thật sự là nghe không ra có nửa điểm đáng yêu âm thanh tới. Nơi này có thể truyền tống hướng thiên giới. Dịch Thiên Vân nội tâm rung động đi. Không có nghĩ tới đây chân chính tác dụng đúng là cái truyền tống trận. Trực tiếp có thể đến thiên giới. Phải biết tại phàm giới bên trong, có thể tiến về thiên giới cửa vào không có người biết. Thông qua nơi này ngược lại là có thể nhẹ nhõm tiến về thiên giới. Đúng vậy, giải thích cặn kẽ, ngươi cẩn thận đến xem xét. Nói xong Huyễn Linh chỉ tay một cái, một đạo quang mang bắn đi qua. Dịch Thiên Vân không có đi ngăn cản, mặc cho quang mang này chui vào trong đầu. Rất nhanh chi tiết tình huống đều hiện ra ở trước mắt. Thậm chí bao gồm chủ nhân nơi này tin tức. Đăng thiên thần đàn chủ nhân gọi là sáng tạo thiên thần vương. Tự thân tu vi đúng vậy thần vương tu vi. Càng là một cái sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư. Song thân phận làm cho người rung động. Lúc đầu thần văn sư liền khó tu luyện đi lên. Không riêng gì sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư, còn đạt tới thần vương tu vi. Thật sự là kinh người. Sáng tạo thiên thần vương đúng vậy minh giới bên trong cường giả, càng là có được thế lực của mình phi thiên thần quốc. Trên thực tế Dịch Thiên Vân chưa nghe nói qua cái này thần quốc thế lực, một chút cũng chưa nghe nói qua. Hắn tại Phượng Hoàng tộc nơi đó lúc bỏ ra điểm thời gian giải chỉnh thể tình huống, trong đó phi thiên thần quốc hoàn toàn chưa nghe nói qua. Không phải tên báo sai, chỉ sợ là phi thiên thần quốc đã xuống dốc, không biết ẩn nấp tới chỗ nào. Căn cứ truyền lại đưa tới tin tức, sáng tạo thiên thần vương sớm liền rời đi minh giới, không biết đi nơi nào. Thời gian qua đi đã qua tốt mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lâu, đến mức nơi này truyền thừa một mực không có nhà mình thế lực thu hoạch được, ngược lại bị hắn chỗ kế thừa. Sáng tạo thiên thần vương sáng tạo nơi này, mục đích rất đơn giản, ngoại trừ cho mình thế lực làm người tu luyện nơi trốn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là liên thông thiên giới, dạng này liền có thể cả hai ở giữa vừa đi vừa về, càng có thể lịch luyện một phen, không đến mức một mực đợi tại minh giới. Nguyên bản nơi này thiết lập vì chỉ có phi thiên thần quốc đệ tử từ mới có thể tiến đến truyền thừa, bởi vì thời gian quá lâu, bởi vậy Huyễn Linh liền sẽ tự động phán đoán, đổi thành mặt khác cái phương thức, có thể thành công thông qua thí luyện, đều có thể thu hoạch được truyền thừa. Dịch Thiên Vân phi thường may mắn, vừa vặn gặp phải cải biến kỳ ở giữa, càng là đạt tới truyền thừa điều kiện. Truyền thừa điều kiện rất đơn giản, tại thần bậc thang bên trên cảm ngộ đến càn khôn thần quyết, đi theo thành công bò lên trên cao ngất thiên thê, đạt tới tối cao tầng liền đạt thành điều kiện. Dựa theo nguyên bản điều kiện đến xem, chỉ có cảm ngộ đến phía trước hai tầng càn khôn thần quyết mới có thể có đến truyền thừa tư cách, mang ý nghĩa thần bậc thang tầng kia. Cần từng bước một chậm rãi đi lên, chậm rãi cảm ngộ cái kia võ học, nếu không không hoàn chỉnh. Đúng vậy, đơn giản đi một chuyến mà thôi. Những cái kia tranh thủ thời gian leo đi lên, chỉ có thể nói mình quá ngu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.